xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 686, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ coi là Thẩm Lương Chu không buông tha quỷ liền đã đủ tàn nhẫn lãnh khốc, vạn vạn không nghĩ tới, để Cố Thiển Vũ hủy tam quan chính là Thẩm Lương Chu không chỉ có không có bỏ qua cái này bốn cái tộc nhân. Hắn liền hắn phụ mẫu hồn phách đều chụp xuống, Thẩm Lương Chu trống rỗng biến ra hai cái cho cốt đàn. Sau đó đối Cố Thiển Vũ nói, đây là phụ mẫu hồn phách, Thanh Nhi, nếu như ngươi hận bọn hắn, ta sẽ giúp ngươi báo thù, để bọn hắn không cách nào luân hồi chuyển thế. Cố Thiển Vũ, Thẩm Lương Chu là thật thật mẹ nó biến thái. Đây là nàng gặp qua yêu nhất điên cuồng nam quỷ, không có cái thứ hai. Cố Thiển Vũ trà sát mặt, cố gắng đem chính mình tam quan ngay ngắn. Nàng mở miệng, đem bọn hắn đều thả đi, để bọn hắn đều đi luân hồi. Thẩm Lương Chu ôm lấy Cố Thiển Vũ, có một loại trùng hoạch chân bảo cảm giác. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, tốt, có ngươi tại, ai cũng không trọng yếu. Tìm được hắn Thanh Nhi về sau, Thẩm Lương Chu đối với kiếp trước ân oán đã không giống trước đó như vậy oán hận. Xác định Thẩm Lương Chu đem những này quỷ đều thả, Cố Thiển Vũ mới mở miệng, ta muốn trở về. Thẩm Lương Chu nhấp một chút môi, ngươi không thể ở đây theo giúp ta sao? Ta không thuộc về cái không gian này, ta muốn trở về. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mở miệng, tại Cố Thiển Vũ kiên trì dưới, Thẩm Lương Chu cuối cùng vẫn đưa Cố Thiển Vũ trở về. Một lần nữa về tới thế giới nhân loại, Cố Thiển Vũ vừa khôi phục ý thức liền ngửi thấy mùi thuốc sát trùng. Nàng mở to mắt, quả nhiên nhìn thấy mình nằm tại bệnh viện trên giường bệnh. Cố Thiển Vũ bên người ngồi một cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Con mắt của nàng phi thường hồng, vừa nhìn liền biết vừa rơi xem qua nước mắt, phát giác được Cố Thiển Vũ tỉnh. Nữ nhân vui đến phát khóc, tĩnh tĩnh, ngươi đã tỉnh. Ngươi có thể làm cho mẹ sợ lắm rồi. Nữ nhân này chính là nguyên chủ mẫu thân. Nguyên chủ tại thành phố Di đại học, sau khi tốt nghiệp liền lưu tại thành phố Di làm việc. Mà nàng ba ba mụ mụ đều ở tại thành phố B, cùng thành phố Di cách thật xa mấy ngàn cây số. Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Cố Thiển Vũ giãy giụa muốn ngồi dậy, nhưng là thân thể mềm nhũn, một chút khí lực cũng không có. Ngươi cái này một hôn mê một tuần lễ, cái này một tuần lễ đều đem mẹ dọa sợ. Bác sĩ cũng nói ngươi vỏ đại não bị hao tổn nghiêm trọng, rất có thể liền không tỉnh lại. Văn mụ mụ một bên nói, một bên rơi nước mắt. Cố Thiển Vũ không nghĩ tới nàng thế mà hôn mê một tuần lễ, may mắn nàng kiên trì muốn trở về. Không thì tại nằm bệnh viện cái một năm nửa năm, thân thể từng cái khí quan không phải nằm suy yếu. Mẹ đi gọi bác sĩ cho ngươi kiểm tra một chút, ngươi nằm đừng nhúc nhích. Văn mụ mụ vuốt một cái nước mắt, sau đó đi ra phòng bệnh đi gọi bác sĩ. Văn mụ mụ vừa đi không bao lâu, ra ngoài mua cơm Văn ba ba liền trở lại. Trông thấy Cố Thiển Vũ tỉnh, Văn ba ba cũng kích động thật lâu. Theo Văn ba ba trong miệng, Cố Thiển Vũ mới biết được, hóa ra là bởi vì nàng liên tiếp hai ngày không có đi làm, lại không xin nghỉ, điện thoại cũng gọi không được, Lâm Lương không yên lòng, cho nên mới đến chung cư tìm nàng. Phát hiện Cố Thiển Vũ hôn mê về sau, Lâm Lương liền tranh thủ nàng đưa vào bệnh viện, còn liên hệ nguyên chủ phụ mẫu. Cái này một tuần lễ Cố Thiển Vũ chỉ dựa vào dịch dinh dưỡng sống, ngược lại để nàng gầy không ít, sắc mặt vàng như nến vàng như nến, đều là đói ra tới. Bác sĩ tỉ mỉ lại cho Cố Thiển Vũ kiểm tra một lần, thấy nàng lại không sao, ngoại trừ dinh dưỡng có chút không tốt bên ngoài, cái khác một chút mau bệnh cũng không có. Cố Thiển Vũ nằm viện mấy ngày nay, Lâm Lương thỉnh thoảng sẽ đến nàng nhìn, cái này khiến nguyên chủ phụ mẫu đối Lâm Lương ấn tượng rất tốt. bọn họ thậm chí động tác hợp Cố Thiền Vũ cùng Lâm Lương suy nghĩ. Nguyên chủ phụ mẫu tìm đường chết hành vi, kém chút để Cố Thiền Vũ quỳ. Cách chương.